Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Mộc Trần ở trong xe chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, một người chấn này, muôn người khó qua đó. Y biết ngốc đàn có thể làm được chuyện như thế vì hắn mang trong người thứ lý tưởng mà mình hay chế nhạo. Trong cuộc sống, Mộc Trần chưa bao giờ tin tưởng mấy thứ cao đẹp đó, thậm chí cười nhạo đó. Nhưng giờ phút này, y cảm thấy không có biểu hiện nào hoàn mỹ hơn tên chủ nghĩa lý tưởng đó. Y thấy những cảnh sát phía sau khôi phục lại tinh thần, dựng lại phòng tuyến đã vỡ. Y thấy đám đông hỗn loạn lùi lại bãi đỗ xe. Y thấy ngốc đàn như pho tượng đại lực kim cương đứng trên tuyến phong tỏa bị phá vỡ, khiến đám người đa cấp phải rút lui, làm trật tự nhanh chóng khôi phục vì nơi hắn đứng không ai dám vượt qua. Thở dài một tiếng, Mộc Trần quay đầu đi không nhìn nữa, hạ thấp lưng ghế ngồi ngả người nhìn trần xe hơi tới thất thần. Y không nhìn nữa vì y ghen tị. Y biết đám lừa đảo kia làm chuyện hại người, y không thấy sục sôi căm ghét. Y thấy cảnh sát quên mình vì nhiệm vụ thì châm chọc, vì y chẳng có gì để trân trọng hay bảo vệ, dừng dưng với mọi thứ. Trong thân thể đẹp đẽ này chỉ có một linh hồn trống rỗng, tất cả là thu vui thoáng chốc, đến nhanh đi nhanh. Ở nơi khác, cảm xúc người trong đó hoàn toàn khác. Đây mới là trụ cột vững chắc của chúng ta, chấp pháp cũng như cầm gậy đánh sói. Nếu như sợ sói cắn trả, vậy thì còn làm gì được nữa? Cậu ta là ai vậy? Sở Trường Tư nhìn thấy ngốc đàn dùng sự hung hăng không chế cục diện thì hết sức phấn chấn. Phạm Văn Kiệt tới nói nhỏ với ông ta, biết thân phận thực sự của đối phương chẳng phải là hồ tướng dưới trướng mình, làm lão tử có chút thất vọng. Có điều nhân viên của tổ chuyên án chứng kiến hiện trường thì thán phục cảnh sát thường phục này không thôi. Trong sự kiện tập thể, một đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng hoang, quần chúng mất đi lý trí, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tội phạm có tổ chức, làm người chấp pháp đau đầu. Vừa mới rồi đám đông đã kích động tới cực điểm, cảnh sát không dám mạnh tay. Nếu không có cảnh sát đó liệu mình đứng ra, không biết dẫn tới hậu quả thế nào. Có điều lúc này, sau hơn một tiếng hành động xâm xét, kết quả vẫn khiến người ta phải kinh sợ. Thành phố Dù Lâm, tòa nhà đa cấp gây va chạm kịch liệt kia, toàn bộ con đường cứ như cảnh bãi chiến trường sau chiến loạn, giày dép, quần áo, rác rưởi, các loại đồ đạc bỡ nát vì bị lấy làm vũ khí nằm vương vãi. Nơi này cho đa tổ chức đa cấp nghiêm ngặt nhất, lớn nhất, tụ tập tới hơn 1.500 người. Phía cảnh sát gần như đã phải huy động một nửa cảnh sát thành phố Du Lâm, thêm vào toàn bộ đội ngũ chấp pháp mới không chế được cục diện. Trên màn hình, đầu cũng toàn là những ánh mắt phẫn nộ, thù địch, không cam lòng. Nếu như ông Kính mà dừng trước mặt ai đó lâu một chút thôi, sẽ có cả đám già trẻ nam nữ hướng về ông Kính chửi bới nhổ nước bọt. Bọn họ chỉ là nạn nhân, nhưng không ai coi cảnh sát là người giải cứu. Người đáng thương có chỗ đáng hận ở đó, họ cam lòng ngay cả lừa đảo chỉ huy, đi lừa đảo người khác chứ không muốn tỉnh ngộ. Thành phố Duy Xuyên, trong tụ điểm bị tra xét, đủ các loại vũ khí bị quản chế. Phía cảnh sát dựa theo tranh vẽ của Mộc Trần tìm được tên đóng giả cán bộ công thương. Hiện giờ thân phận của người đó được xác nhận là một giám đốc nhỏ của tụ điểm. Từ nơi ở đã tìm ra rất nhiều đồng phục, huy hiệu, giấy tờ giả của cơ cấu công thương. Đoán chừng làm việc này không phải là ngày một ngày hai. Phú huyện, khi phân biệt thân phận những nhân viên đa cấp, lại xảy ra chuyện hỗn loạn. Có tên tiểu đầu mục nấp trong đám đông suối bầy, bọn họ bao vây lấy đội ngũ cảnh sát chụp ảnh lấy bằng chứng. Đám người này rõ ràng từ lâu được quán triệt đạo lý luật pháp không xử được đám đông, kích động một cái là đám người bị tẩy não kia bất kể 3721 vùng đám đấm lên đánh những người chặn đường phát tài của bọn họ. Thế là hai bên đánh nhau luôn. Do Phú huyện khá gần đồng quan, lực lượng cảnh sát đã bị điều một bộ phận chi viện cho đồng quan. Hơn trăm cảnh sát và lực lượng chấp pháp công thương không chống lại được đội ngũ đa cấp có số lượng tương đương. Sau khi đám đa cấp phản kích thành công, đã đập vỡ máy ghi hình, đốt chứng cứ, lật đổ hai chiếc xe cảnh sát, rầm rộ giơ nắm đấm lên cao đi tuần hành trên phố, tới vây công tòa nhà chính phủ huyện. Liên hệ với chỉ huy hiện trường ở Phú huyện, cho hắn 10 phút, không khống chế được tình hình thì cách chức ngay tại chỗ. Sở Trường Tư đứng dậy bỏ lại một câu phẫn nộ. Ông dẫn theo một đoàn người xuống lầu. Bên ngoài nơi đóng quân của tổ chuyên án là một cảnh tượng bình yên, chẳng có lấy một gợn sóng. Trường An không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, nhưng người dân sống trong bình yên nào biết được ngay bên cạnh phát sinh câu chuyện nguy cấp như thế. ngoài tòa nhà đỗ cả hàng xe cảnh sát dài, chỉ là không bật đèn hú còi, im lìm đợi ở đó. Ra ngoài cửa, sự trừng tư xoay người lại, trịnh trọng đưa tay lên kính lễ với người tổ chuyên án, nói: cái hại lớn nhất của cả tỉnh nằm ở Đồng Quan, vất vả cho các đồng chí rồi, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu trong thời gian ngắn nhất, phá hủy tổ chức của bọn chúng. Đó, ba vị chỉ huy đồng loạt đáp lễ. Phương án xử lý vụ án lấy ba mảng lớn: thẩm vấn, kiểm tra chứng cứ, gửi trả nhân viên làm trọng tâm, lập tức khởi động. 19 giờ, tổ ngốc đàn Liên Cường đi trên hai chiếc xe rời khỏi trạm kiểm tra xuất cảnh tỉnh Thiểm Tây, rồi lại vòng về đường cao tốc, đỗ xe ở chỗ đỗ xe khẩn cấp trên đường, đợi Mã Phong Hòa dẫn người áp giải trở về. Hai người đi cùng một xe, lần này có thêm Mộc Trần nữa. Suốt cả chặng đường y không nói lấy một lời, trầm mặc tới mức đáng ngạc nhiên, tay chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chẳng biết nghĩ gì. Liên Cường đưa thuốc lá mời, Mộc Trần cảm ơn nhưng y không hút. Liên Cường mở cửa sổ ra thò đầu hút một mình, thì y nhíu mày lại cười gượng: xin lỗi, tôi nghiện nặng quá. Hiện giờ không phải là thập niên 90 hút thuốc là phong cách sành điệu, cũng không phải thập niên đầu những năm 2000 hút thuốc là bình thường. Xã hội bây giờ hút thuốc dần dần bị coi là hành vi thiếu văn minh rồi. Mộc Trần không tỏ ra ác cảm chuyện Liên Cường hút thuốc, dù y không thích hành vi đó, chỉ lặng lẽ nghe hai người thảo luận tình hình tiến triển của vụ án. Từ vẻ mặt hưng phấn của họ, hình như y cảm thụ được chút gì đó. Y đi qua rất nhiều tụ điểm đa cấp, chứng kiến đủ cảnh tượng điên cuồng rồi, hình như bản thân cũng hưng phấn. Hưng phấn, đúng, là một người nghiên cứu tâm lý, Mộc Trần hiểu rõ từng loại cảm xúc, đây chính là hưng phấn. Bất kể y nghi ngờ những thứ mang danh chính nghĩa ra sao, nhưng cái ác gặp phải đả kích xứng đáng, y không thấy hưng phấn cho dù chỉ là rất ít. Vì những người đã phải cả đời sống trong bệnh tâm thần, hay là vì những người còn chưa tỉnh lại sau sự tẩy não của tổ chức đa cấp, chúng có lẽ là vì rốt cuộc mọi chuyện đã kết thúc, y có thể thoát đau rồi. Bản thân Mộc Trần cũng không đó, nhưng y chắc chắn về cảm xúc của mình, một sự lâng lâng thoải mái trong lòng, có vẻ đây là thay đổi không tệ. Ý, Lâm Tử, sao không nói gì thế, chẳng giống phong cách bình thường của cậu chút nào hết. Liên Cường rốt cuộc cũng nhận ra sự khác thường của Mộc Trần. Ngốc Đàn đang xem tài liệu vụ án, thuận miệng nói: đừng trêu cậu ta, nói không chừng cậu ta phun đam mới phát đắm, thôi chết luôn anh đấy. Công phu mồm mép của Mộc Trần thế nào thì Ngốc Đàn đã lĩnh giáo nhiều lắm rồi, bây giờ hắn không dám tùy tiện chọc vào thằng nhãi này nữa. Liên Cường cười ha hả, trước kia hắn rất khó chịu với Mộc Trần, giờ ấn tượng thay đổi nhiều lắm rồi. 3326, anh nói thế là không đúng rồi. Trong vụ án này công lao của Lâm Tử rất cao, sao lại mặt nặng mày nhẹ với cậu ta như thế? Nào cười một cái. Anh cứ cười thử mà xem. Ngốc Đàn vẫn xem tài liệu. Liên Cường thấy thái độ này của Ngốc Đàn là không chấp nhận được, lại thêm vào Mộc Trần im lìm nãy giờ làm hắn ngờ vực, muốn làm người hòa giải. Lâm Tử, phải chăng giữa hai người xảy ra chuyện gì không vui à? Không phải đâu, quan hệ của chúng tôi còn rất tốt nữa cơ. Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi là bởi vì mở mồm ra nói sẽ càng làm lộ ra thiếu sót về trí tuệ của anh ấy, nên anh ấy tránh giao lưu với tôi. Mộc Trần mỉm cười, nói rất trịnh trọng từ tốn: tôi biết thế nên cũng không nói với anh ấy, để tránh tổn thương tâm linh yếu ớt đó. Ngốc Đàn bực mình đập tài liệu xuống: anh đã hiểu vì sao mà tôi không dám lên tiếng chưa? Liên Cường cười phá lên. Mộc Trần trí tuệ giàu hoạt, Ngốc Đàn khô khan thô tục, hai người này không biết làm sao phối hợp với nhau được. Ngốc Đàn xem thời gian, thấy vẫn còn phải đợi thêm một lúc nữa, quay đầu lại nhìn Mộc Trần, môi mấp máy mấy lần, tự hồ muốn nói gì đó nhưng mà cố nhịn không nói ra. Mộc Trần thì tất nhiên vẫn cái vẻ mặt im lặng thâm sâu khó lường đó. Liên Cường tò mò: tôi nói này, hai người làm sao thế, có chứng ngại giao lưu à? Không ổn, thái độ của thằng nhãi đó có ẩn ý đấy. Ngốc Đàn nhìn Mộc Trần, nụ cười đó xấu xa, giống như nhìn tên ngốc đang làm chuyện ngốc nghếch mà không tự biết vậy. Với kinh nghiệm của hắn mà phán đoán, thằng nhãi này im lặng để đợi tới đúng lúc cười vào mặt người ta mà thôi. Là sao? Liên Cường không hiểu. Anh không hiểu đâu, người bình thường không đối phó nổi với thằng nhãi này. Chuyện yêu thích làm nhất là đợi người khác làm trò ngốc, sau đó khiến người ta bất ngờ trố mắt. Giống như lúc ở sân bay, y từ đầu không muốn đi, nhưng cố tình làm chúng ta thất vọng, sau đó lại làm chúng ta vui mừng, biến chúng ta thành bọn ngốc, cậu ta hưởng thụ thú vui đó. Thật sao? Có gì mà không thật, Anh cứ nghĩ lại tất cả chuyện cậu ta làm đi, cái nào cũng thế hết. Liên Cường mấy lần được Mộc Trần tiếp tế nên bất chi bất giác cái nhìn về y cũng sai lệch, giờ nghĩ lại vỗ đùi. Anh nói không sai, giống cái vụ Lâm Tử với cô thư ký giả kia. Đám khốn kiếp ở Trường An gọi điện mắng chửi tôi, nói là bọn họ nghe chuyện Dương Chiếu của bà cô già với thằng nhãi mặt trắng. Từ giờ anh ấy vẫn còn buồn nôn. Ngốc đàn còn chưa biết chuyện này, sau khi nghe kể lại thì cười đau bụng. Lâm Tử, cậu làm thế nào vậy? Tôi thừa biết tâm tư u ám của các anh mà, cho nên hôm đó lúc ăn tối xong, tôi cố tình đi ngang qua chỗ một bác gái, khen trang sức của bà ấy đẹp, vừa hỏi mua cho bạn gái, sau đó thả thiết bị ghi âm vào túi áo bà ta. Mộc Trần nói tới đó giọng không vui. Anh Cường, các anh có chút tôn trọng được không? Chứ nói đó là chuyện riêng tư, các anh nên tôn trọng phụ nữ chứ. Không thể cô ấy là nghi phạm mà chuyện Dương Chiếu của người ta cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ không biết thứ đó thì các anh không chấp pháp được à? Kỳ thực là do chúng tôi quá ngưỡng mộ cậu thôi, khâm phục cực kỳ. Chỉ có nửa ngày mà chinh phục được một mỹ nữ thôi, không biết có thể chỉ cho đám anh em chúng tôi vài chiêu không? Liên Cường nịnh. Kỳ thực nếu không vướng vụ án, e cả đám tìm Mộc Trần thỉnh giáo rồi. Ngốc đàn đẩy đầu Liên Cường sang một bên, không cho hắn bào hòa bốc phét. Nhìn lại vẻ mặt Mộc Trần, càng tin phán đoán của mình, nghiêm túc nói. Thằng nhãi, đừng có đùa nữa, có đám gì thì mau đánh ra đi. Ngốc đàn, xem ra đi với tôi một thời gian, anh cũng được khai sáng ít nhiều rồi đấy. Mộc Trần đan hai tay vào nhau, đặt thơ trước bụng, bộ dáng thong thả nho nhã. Coi như là phần thưởng cho anh vậy, cho anh biết sự đắc ý phấn khích của các anh sẽ nhanh chóng bị bực bội và tiếc nuối thay thế thôi. Quả nhiên có chuyện không hay. Ngốc đàn cau mày cũng nghĩ xem vấn đề ở đâu. Liên Cường bán tín bán nghi. Cậu nói thật đấy chứ? Tôi rất ít khi nói đùa. Mộc Trần gật đầu. Chỉ có người khác không hiểu lời tôi nói thôi. Thế sao còn chưa nói đi? Ngốc đàn giục. Nó đã rồi các anh cũng không tin đâu. Mộc Trần thở dài một tiếng, sặc mũi giả dối. Thôi được rồi, các anh ngồi cho vững, để tâm thái ổn định, khi nào xác định không còn khẩn trương nữa thì tôi nói. Thằng nhãi này là một thứ quái tai, vô cùng quỷ dị, làm trò thế này thì thực sự đã biết bí mật gì đó rồi, mà vụ án bây giờ tiến triển quá nhanh, khó mà tránh được sai sót. Ngốc đàn dùng thái độ thanh khẩn nhất nói. Không sao, có chuyện gì cậu cứ nói cho tôi, ngàn vạn lần đừng kỵ quý, chúng ta đều là anh em cả. Tôi sớm coi cậu như người một nhà rồi. À vậy thì để tôi kiểm tra thử tình cảm anh em của cảnh sát các anh nhé. Mục Trần giơ ba ngón tay lên. Tôi sẽ nói ba điều. Điều thứ nhất, khả năng các anh sẽ áp dụng biện pháp nào đó với tôi. Làm độ tuyến không dễ dàng, chỉ cần có chút nghi vấn thôi thì bên nào cũng không coi là người nhà nữa. Tôi khả năng sẽ gặp phải tình huống khó xử này đúng không? Không thể, không thể nào. Cậu cứ yên tâm, có chuyện gì đám anh em chúng tôi gánh cho cậu. Ai dám động vào cậu? Không có cậu làm sao vụ án nhẹ nhàng như thế này được. Liên Cường khẳng định đó là chuyện chung, còn về tình riêng không có Mộc Trần chu cấp, bọn nó tác nghiệp rất gian nan. Ngốc đàn là nằm vùng, có lần nào quay về không qua đủ loại thẩm tra nên không bình luận gì, nghĩ một lúc rồi hỏi. Hai điều còn lại thì sao? Tạm thời cậu không cần nghĩ tới điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiền tăng vật thu được chắc chắn sẽ thiếu một phần, còn là phần lớn đấy. Mộc Trần khẳng định. Hả? Thằng nhãi này, không phải là cậu giấu đi đồ đấy chứ? Lâm Tử, đừng có phạm sai lầm đấy, đó là chuyện chết người. Liên Cường khiếp hãi. Mộc Trần nhún vai. Thế đó, y biết mà, nếu có vấn đề gì, người ta sẽ nghĩ lộ tuyến đầu tiên. Người trong nhà gì chứ? Đó chỉ là lời nói mồm lừa người ta thôi. Huống hồ y đúng là làm chuyện ngu ngốc, bị người ta gài bẫy, đâm một phát thật rất đau nữa. Ngốc đàn bực mình bợp Liên Cường một phát. Cậu ấy là thê thần, làm sao tiếp xúc được với tiền chứ? Bọn chúng cho cậu ấy cơ hội làm thế à? À, Liên Cường sực tỉnh. Đúng rồi, ngay từ đầu Mộc Trần bị bọn lừa đảo kia đẩy ra làm ma thế mạng, đời nào chú ý chạm vào tiền. Hơi lung túng vì biểu hiện vừa đôi của mình, chẳng trách người ta nghi cảnh sát sẽ áp dụng biện pháp với y. Hắn cười xấu hổ. Lâm Tử, tôi... Mộc Trần xua tay không thèm để ý, nói thẳng ra điều thứ ba. Nguyên nhân tôi nói điều thứ hai là vì điều thứ ba. Tiền tất nhiên không phải là do tôi lấy đi, mà là chủ mưu. Hiện giờ các anh chưa biết lão A là ai, nhưng tôi dám chắc hắn mang tiền đi rồi. Liệu có khả năng này sao? Ngốc đàn lấy di động ra xem lại thông báo tình hình vụ án. Hiện giờ vẫn còn dừng lại ở phân biệt thân phận, lấy chứng cứ và xác nhận. Đợi xác nhận xong sẽ tốn một quãng thời gian nữa, Vậy mà ngay bây giờ Tiểu Mộc đã khẳng định chủ mưu đi rồi, lại còn mang tiền theo. Cái tòa nhà Kim Hoa Khải Việt đó hiện được lục soát không sót thứ gì. Không thể có chuyện đó được, hôm nay đã nhổ tận gốc bọn chúng rồi. Liên Cường cho rằng chủ mưu chỉ quanh quẩn mấy kẻ hàng ngọc quý đồ thân nào thôi, mỗi người bọn chúng phụ trách một mảng riêng, vì lợi ích kết hợp với nhau không nhất định cứ phải có nhân vật lớn thần bí nào đó đứng phía sau. Ngọc Đàn cũng bán tín bán nghi. Trong tình huống này còn có thể mang tiền đi, chẳng khác gì lấy hạt rẻ trong lửa hết. Nếu có, cậu thử nói xem là ai. Đừng hỏi tôi cũng không biết là ai đâu. Tôi chỉ thử suy đoán đấy mà. Nhưng mà nghiệm chứng sẽ tới rất nhanh thôi. Mộc Trần nói xong lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ý kết thúc câu chuyện. Trong lúc Ngốc Đàn và Liên Cường còn đang không biết có nên tin lời Mộc Trần không, thì trong bộ đàm có tiếng gọi. Liên Cường chuyển sang kênh bảo mật rồi xuống xe gọi điện thoại. Vừa nghe mệnh lệnh bên kia, mặt lập tức biến sắc, với tay gọi Ngốc Đàn xuống. Nghe tai hắn thì thầm, Ngốc Đàn cũng khiếp sợ. Mệnh lệnh của tổ hành động đồng quan lập tức khống chế nghi phạm trọng đại Lâm Mộc Sinh. Hơn nữa mệnh lệnh này còn được sự cho phép của tổ chuyên án tỉnh. Khi bắt giữ Giả Phương Phi, bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ. Cô ta bị người ta trói trong phòng vệ sinh, đồ trên người bị lấy hết. Hơn nữa trước khi hành động diễn ra, đội tuyến đã phá hủy thiết bị ghi gắn bên trong di động. Tin dữ tới bất ngờ làm Liên Cường và Ngốc Đàn bàng hoàng. Cả hai hồi lâu không lên xe, thực sự không biết phải đối diện với Mộc Trần thế nào, cứ như không còn mặt mũi nào nhìn y. Bọn họ gặp khó thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt trắng trẻo điển trai của Mộc Trần đưa ra, hứng thú nhìn bọn họ bối rối né tránh ánh mắt của y. Có vẻ như y chẳng hề bất ngờ dù có chuyện gì xảy ra, dù giọng điệu có đôi phần tự trào nói: "Tôi đoán đúng rồi phải không? Hiện giờ tôi đã từ nội tuyến biến thành nghi phạm rồi." Không một lời oán trách, Mộc Trần nói rất thản nhiên, chỉ là khi cửa kính kéo lên, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng như băng. Xem ra suy đoán của mình đúng rồi, nếu đúng là tiền đã bị lấy đi một khoản lớn, vậy có thể lý giải được hành động của cô ấy khi đó. Y cũng biết được chủ mưu thực sự là ai. Đội xe cảnh sát khung hú còn lặng lẽ phóng như bay gần 2 tiếng. Đoàn người do tổ chuyên án phái tới đồng quan đã đến tòa nhà Kim Hoa Khải Việt ở khu khai phát. Mùa hè ngày dài, đã 20 giờ rồi mà trời chỉ vừa mới tối, phố xá mới lên đèn. Sau khi để xảy ra sự cố, xung quanh Kim Hoa Khải Việt đã tăng thêm 3 lớp phong tỏa. Xe phỏng vấn đang thương lượng với các đặc cảnh cho đi qua, nhưng bọn họ không khác gì va phải tảng băng. Bất kể là nói thế nào, đám đặc cảnh cứ chơ không phản ứng. Tóm lại một câu thôi, không cho qua. Đám phong viên khứu giác nhạy bén vừa phát hiện có xe dân sự đi thẳng tới nơi này, biết ngay trên xe có nhân vật không tầm thường, tức thì vây lấy. Phan Văn Kiệt thấy đài truyền hình tỉnh vậy mà còn tới đây sớm hơn cả mình thì không khỏi bội phục họ. Ông ta sai Diệp Thiên xuống ứng phó, sau một hồi giao thiệp cũng cho một số phóng viên vào, được phép ghi hình, không được phép phỏng vấn, hơn nữa tạm thời không được lộ tin ra, đợi kết luận cuối cùng. Vì thế có hai phóng viên đặc quyền vác camera lớn theo xe vào hiện trường. Mặc dù đã biết được chuyện không tầm thường, nhưng khi phóng viên tới hiện trường, thấy bốn xung quanh tòa nhà, thêm vào cả con đường trống trước, chưa đa làm năm đội ngũ, toàn người là người ngồi trên mặt đất, cũng phải kinh ngạc kêu thành tiếng. Cảnh sát đang phát cơm hộp cho những người đó, ai còn chút tinh thần thì ăn được một chút, nhưng chẳng khác gì nhai rơm. Đại bộ phận ôm hộp cơm mà lau nước mắt, cứ nghĩ tới số tiền bị người ta lừa mất liền khóc tới hôn mê. Phóng viên quay được mấy cảnh mới hiểu ra đây là một vụ án đa cấp quy mô đặc biệt lớn, không bài trừ khả năng cố ý lừa đảo. Quần chúng bị lừa ở hiện trường trên 600 người, tổng kim ngạch đã hơn 3.000 vạn. Tin tức này quá giá trị, đủ lôi kéo chú ý dư luận trong thời gian dài. Phóng viên bên trong gọi điện cho người dẫn đội bên ngoài, người dẫn đội lại gọi điện về đài truyền hình để vận dụng mối quan hệ, đào sới ra nhiều thứ giá trị hơn. Tổng chỉ huy tổ hành động đồng quan là Dương Sĩ Trác, cùng với đội trưởng đội chống buôn lậu Tổng cục Công Thương Trung Thế Hải ra đại sảnh đón người từ sở công an tỉnh tới. Hai bên giới thiệu, bắt tay hàn huyên rồi tới công ty thương vụ Vĩ Hằng. Tầng 22, việc lấy chứng cứ đã dần đi tới hồi kết. Có nhân viên chuyên nghiệp từ bên điều tra kinh tế tỉnh đang thông qua máy post, ngân hàng trực tuyến cùng với các loại sổ sách thu được xác định tổng kim ngạch, hướng truy lùng tài chính. Dựa theo quy tắc kế toán của ngân hàng, đại bộ phận tiền vẫn chưa qua ngân hàng tỉnh. Chuyên gia điều tra kinh tế báo cáo, tiền chuyển đi qua ngân hàng điện tử đang được theo dõi, máy post thu phí hiện tại đang kiểm tra số tiền là hơn 2.420 vạn đồng. Theo tin từ Cục Công Thương cung cấp, doanh nghiệp thương vụ Vĩ Hằng này hoàn toàn không liên quan gì đến Vĩ Hằng Investment ở Singapore. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp mà dù doanh nghiệp, thậm chí cả báo cáo kiểm tra vốn cũng đều là giả. Việc đưa Vĩ Hằng P2P lên mạng cũng không có đăng ký điện tử, chỉ đơn thuần là một trang web mà thôi. Việc kiểm tra tổng số tiền còn cần chút thời gian, họ không tập trung thu tiền, còn một phần là thu tiền cá nhân, hướng đi của tiền khá lộn xộn. Những nội dung này đều đã biết hoặc là đã phán đoán từ trước, cho nên Phạm Văn Kiệt, Diệp Thiên, Lạc Quan Kỳ đều không hứng thú gì. Ba người nghe qua loa rồi tới thẳng văn phòng tổng giám đốc. Còn chưa tới nơi, dọc theo hành lang đã thấy rất nhiều bức ảnh tiểu mộc tiếp khách, gặp gỡ nhân vật lớn diễn giảng. Những hình ảnh rất tức cười, một vụ lừa đảo rất tức cười, chẳng ai ngờ được đằng quả cầu tuyết này lại lan thành lớn như thế. Đi vào trong phòng, hiện trường đã được khám xét, chỗ nào cũng đặt biển đánh dấu, nội dung lưu trữ trong máy vi tính đang được lấy. Đây là điểm mấu chốt trong toàn bộ vụ án, thậm chí còn liên quan tới vấn đề xác định tính chất của một người. Diệp Thiên trên đường đi đã mấy lần lén nhìn chủ nhiệm Phạm đôi. Lão Phạm hiểu hắn muốn nói gì, nói thẳng luôn. Là thế nào thì sẽ là thế đó, nên làm gì cứ vậy mà làm, không được thiên vị, không cần cố kỵ gì. Ai tới báo cáo đây? Một người trong phòng bước ra, mặc thường phục. Diệp Thiên nói: Chi tiết vào. Đó. Trinh sát viên tạo biểu. Tại hiệu 3 thuộc tổ kỹ thuật số 4, chi đội kỹ thuật hình sự, tổng đội hình sự của công an thành phố Trường An báo cáo như sau. Trước khi đội tuyến hành động 7 phút đã đem thiết bị ghi âm ghi hình ném vào bồn rửa mặt, ngâm trong nước làm mất tác dụng. Trong 7 phút trong đó, chúng tôi không cách nào biết được chi tiết hoạt động của anh ta. Nhân viên đó vừa báo cáo vừa dẫn người vào phòng vệ sinh, chỉ nơi phát hiện Giả Phương Phi bị trói bằng khăn mặt băng dính. Trong này có một vấn đề, nghi phạm Giả Phương Phi tự hồ có vị trí không hề thấp trong tập đoàn lừa đảo. Sau khi bị bắt, bất kể là trên người hay trong văn phòng đều không có cái gì cả, không hề giống những phần tử đa cấp khác. Toàn bộ gia sản gần như đều ở trên người, tra một cái là ra. Còn Giả Phương Phi ngay cả di động cũng đã bị tiêu hủy. Đây là vấn đề có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, nếu là hành vi tiêu hủy chứng cứ, phiền toái cực lớn. Cậu đi đi. Phạm Văn Kiệt cho nhân viên kia đi, để hắn đóng cửa lại rồi mới hỏi Dương Sĩ Trác. Tổ trưởng Dương, anh thấy vấn đề này thế nào? Dương Sĩ Trác nghiêm giọng nói. Chúng tôi đã tổ chức thẩm vấn đột kích, gần như toàn bộ mọi người đều khai Lâm Mục Sinh chính là tổng giám đốc của Vĩ Hằng, toàn bộ kế hoạch là do một tay y thiết kế. Nghe một phát là biết ngay vị chỉ huy này là thằng ngốc, thứ nhanh chóng thẩm vấn ra được như thế cũng tin được sao? Phạm Văn Kiệt không bóc trần ra, nhưng mặt khó coi thế đó, loại chỉ huy thế này làm sao ứng phó được với án đa cấp quỷ dị chứ? Không khó đoán, đây là thứ chẳng biết gì, chỉ lâm thời đưa vào để lấy thành tích. Đám người đồng quan này thật to gan, đám tội phạm hoành hoành trước mũi thì ngó lơ, vừa thấy chút công lao thì nhào bổ vào cắn. Dương Sĩ Trác thấy sắc mặt lãnh đạo biến đổi là ý thức được ngay, nhanh chóng chuyển giọng. Các vị lãnh đạo, mặc dù lời của đám người đó không thể tin hoàn toàn, nhưng tôi cho rằng Lâm Mục Sinh dù không phải chủ mưu cũng có hiểm nghi cực lớn. Giả Phương Vi hiện giờ trốn sạch sành sanh, không thừa nhận gì hết, nó là mình được thuê lâm thời, là người làm công ăn lương thôi, lỡ như vậy làm sao mà tin chứ? Lên lầu xem sao. Phan Văn Kiệt cắt lời luôn, chắp tay sau lưng đi ra cửa, thái độ bất mãn thế đó rồi, làm Dương Sĩ Trác rất thấp thỏm theo sau. Đi thang máy lên thêm hai tầng nữa, cảnh tượng ở nơi này càng kích thích hơn. Phía sau lưng một đám đặc cảnh tay làm súng đứng như tượng, chính là số tiền mặt vừa được kiểm kê xong, hơn 500 vạn. Ở thời buổi thanh toán điện tử thịnh hành thế này, trừ ngân hàng ra hiếm khi nào thấy được số tiền mặt lớn như thế. Ở trên một cái bàn khác là thẻ ngân hàng được xếp thành từng cọc theo tên của nhân viên đa cấp, có tới mấy nghìn tấm cũng đang được đăng ký. Đặc cảnh có mặt ở hiện trường báo cáo, cho dù năng lực biểu đạt không ra làm sao, nhưng ba lãnh đạo cũng có thể nghe ra được hiện trường khi đó điên cuồng thế nào. Lâm Bộc Sinh đứng trên sân khấu đa sức đài tiền, người phía dưới tranh giành nhau, cả khi tổ hành động đã vào phòng rồi mà không hề hay biết. Diệp Thiên nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Mộc, y khiến hắn tức giận vỗ bàn bỏ đi. Bác sĩ Bạch bật khóc, chính ủy bị mỉa mai cho tím mặt. Đúng thế, sau giờ mình mới nhận ra thằng nhãi đó là cái loại chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Kỳ thực xét toàn bộ quá trình thì y là một nội tuyến vô cùng hoàn mỹ, vậy mà tới phần cuối lại bôi lên một vết bẩn không hài hòa. Đem so với việc Dương Sĩ Trác cho rằng đó là hành vi hủy hoại, che giấu chứng cứ, hắn nghiêng về khả năng anh hùng khó có ải mỹ nhân. Ở cái độ tuổi đó, thực ra đó mới là hành vi giết người. Nhưng góc nhìn luật pháp lại khác. Mau chóng trao đó tổng kim ngạch liên quan tới vụ án. Đó. Tăng cường thẩm vấn, bằng này chứng cứ bày ra trước mặt, chẳng lẽ thẩm vấn lại khó khăn như thế à? Đây không phải đa cấp thì là cái gì? Đây không phải lừa đảo thì là cái gì? Nếu không thẩm vấn ra, tôi sẽ đổi người. Đó. Về việc phân biệt và gửi người về địa phương, đội trưởng Trung làm phiền anh rồi. Lực lượng cảnh sát trị an và đồn công an sẽ giao cho anh chỉ huy. Phải nhanh, phải an toàn, phải ổn thỏa, không được để lại hậu họa. Trung Tích Hải là người khác hệ thống, nể mặt Phạm Văn Kiệt nhưng không sợ ông ta. Vâng, chủ nhiệm Phạm, anh cứ yên tâm, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, trước khi trời sáng có thể hoàn thành. Chủ nhiệm Phạm nói nhỏ với Dương Sĩ Trác. Tổ trưởng Dương, anh xuống tiếp đãi phóng viên đài truyền hình tỉnh đi. Trừ thứ liên quan tới tình hình vụ án thì cái khác có thể bàn bạc. Dù sao đây là thành tựu của các đồng chí phương diện đồng quan các anh mà, nên để các anh lên tiếng, nhớ nhất định chú ý ăn nói. Dương Sĩ Trác thở phào, kiếm được cớ tránh phải đối diện với chủ nhiệm Phạm, vội vàng đi ngay. Trước kia Diệp Tiên chỉ biết một lòng phá án, trải qua chuyện này hắn hiểu ra, muốn phá được án chỉ chú ý tới bản thân vụ án là không ổn, nếu không biết điều hòa mối quan hệ sẽ gặp phải phiền toái không đáng. Nhưng mệnh lệnh này của chủ nhiệm Phạm hắn thấy rất có vấn đề, lòng thấp thỏm. Bên trên ra lệnh cấm phỏng vấn, cái thằng ngốc đồng quan này rõ ràng không hiểu đại cục, nếu để lộ mặt trưng lãnh đạo khác nào vào mặt bên trên. Khỏi phải nói, chủ nhiệm Phạm đang lặng lẽ đẩy hắn xuống hố, vì lãnh đạo từ ban chính trị đi ra này có vẻ rất không thích tổ trưởng Dương. Diệp Kiên quay đầu nhìn Dương Sĩ Trác đang hào hứng phát biểu trước mặt phóng viên, hắn thầm lè lưỡi, cái này phải học, trong lòng càng thêm bội phục lãnh đạo cũ. Ăn bài thỏa đáng, đi quanh hiện trường một vòng, đội xe rời khỏi tòa nhà Kim Hoa Khải Việt, tới thẳng phân cục khu khai phát. Toàn bộ nhân viên cốt cán của đại án đều được giam giữ thẩm vấn ở đây, cách hiện trường chưa tới 6 km. Tuy giới nghiêm cách tuyệt mọi xâm nhập bên ngoài, nhưng không phô trương như Kim Hoa Khải Việt, nên người ngoài nhìn vào chẳng nhận ra có gì khác biệt với thường ngày. Ba vị lãnh đạo xuống xe, rốt cuộc gặp lại mấy vị chủ lực theo sát vụ án cả tháng qua. Liên Cường, Mã Phong Hỏa, Trương Cuồng từ trên bậc thềm đi xuống, đồng loạt kinh lễ với ba vị lãnh đạo. Trương Cuồng còn đỡ, chứ hai người gầy kia thì gầy đi, đen hơn, đầu ria ai nấy lợm chởm, nhìn qua tưởng lưu manh đường phố. Chủ nhiệm Phạm không nói gì cả, thở dài vỗ vai từng người. Chúng ta tán gẫu sau, người đâu? Diệp Thiên phải đóng vai ác, mà cũng chỉ do hắn đóng vai ác mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì, đã làm rõ chưa? Bên trong phân cục, Liên Cường chỉ tay không nói gì thêm. Là Mã mồm mép, chưa hỏi đã nói trước. Tôi không biết gì hết, tôi dẫn đội đi bắt Đồ Thân Hào, bắt xong trên đường về thì gặp phải bọn họ, thế là cùng bọn họ đưa người về đây. Vậy anh nói đi. Diệp Thiên điểm danh chứ hỏi Trương Cuồng. Trương Cuồng nhếch mép giọng nhạt nhẽo. Tôi cũng không biết gì hết. Từ khi cậu ta tới Kim Hoa Khải Việt là chúng tôi tách ra rồi. Khi hành động kết thúc mới gặp lại, tôi không biết xảy ra chuyện gì với cậu ta. Liên Cường, anh cũng định nói thế hả? Diệp Thiên hỏi. Chuyện này mọi người cũng biết mà. Tuấn nam mỹ nữ đều đang ở tuổi hừng hực như thế, suốt ngày quấn lấy nhau thế nào chẳng phát sinh tình cảm. Thế nên... Liên Cường ấp úng, thực sự không nói tiếp được nữa. Còn về phần có hỏi ra cái gì không thì hỏi đôi. Tiểu Mộc không nói gì hết, có thể nhìn ra được thằng nhóc đó dứt khoát bao che cho Giảo Phương Phi, mà ba người này cũng quyết tâm bao che cho thằng nhóc kia. Ông già Lạc Quan Kỳ bất ngờ lại nói xen vào đúng lúc này. Cái chuyện đội tuyến và nghi phạm nảy sinh tình cảm là thường xuyên, có điều muốn giúp nghi phạm thoát tội thì lại không có mấy đâu. Ha ha ha, tôi lại thấy thích thằng nhóc này rồi đấy. Nếu cậu ta tính toán thiệt hơn, ngay từ đầu làm đội tuyến cái gì? Sư Trường Lạc, anh đừng làm chuyện rối thêm nữa. Nếu thực sự tra ra được cậu ta tiêu hủy chứng cứ thật thì chúng ta bị đẩy vào cảnh gì đây? Mượn cối xay giết lửa hay là thỏ chết chó vào nồi? Phạm Văn Kiệt nhìn xa hơn, ông ta nhìn thẳng ra vấn đề, là lãnh đạo, góc độ nhìn vấn đề của ông ta khác. Ông ta ghét loại người lấy công lao ép lãnh đạo. Đúng sai có thể mặt nhắm mắt mở cho qua, nhưng loại hành vi này lãnh đạo nào cũng không chấp nhận. Bọn họ cũng không vội đi vào gặp Tiểu Mộc. Một mặt là tình tiết vụ án đang được làm rõ, mặt khác là đợi kết quả thẩm vấn. Đương nhiên còn có một băn khoăn mà không muốn nói ra, đó chính là phải xử lý thằng nhóc đó thế nào. Nếu như Giả Phương Phi thực sự có liên quan trọng đại, vậy thì hành vi bao che lại tiêu hủy chứng cứ của y sẽ là dẫn hỏa thiêu thân. Vấn đề là bên trên sở tình có thể nghi ngờ Tiểu Mộc, nhưng mọi người ở đây đều tiếp xúc với y hoặc quan sát hành vi của y suốt cả hành trình dài. Ai cũng hiểu thằng nhóc đó chỉ phạm sai lầm tuổi trẻ thôi nên mới khó. Phan Văn Kiệt tỏ thái độ trước. Mọi người không cần phải nói nữa, thử nghĩ xem, dù sao cậu ta cũng là nội tuyến đỏ được đăng ký trong hồ sơ, phải nói như thế nào? Cho dù muốn gỡ tội cho cậu ta thì cũng phải có lý do hợp tình hợp lý. Bao nhiêu đôi mắt nhìn vào như vậy, đại án lớn như vậy, không phải một vài câu nói của tôi mà quyết được. Bà 326, cậu có nhiều kinh nghiệm, thử nói đi xem nào. Tôi không có gì để nói cả, dù sao tôi cũng thấy rằng không cần phải nhắm vào cậu ấy. Một là cậu ấy không lấy tiền, hai là cậu ấy không phạm tội. Chẳng lẽ cậu ấy giúp chúng ta phá vụ án lớn như thế, chúng ta lại còng tay cậu ấy à? Trương Quân còn chưa nói hết đã bị Diệp Thiên mắng ngay. Anh là nhân viên chấp pháp, không phải là hảo hán giao ngộ. Hiện giờ anh đã về tổ chức, phải đứng đúng lập trường của mình. Tổ trưởng Diệp, vậy tôi hỏi anh, chấp pháp văn bình, làm việc theo pháp luật, anh thực sự nói là mình làm được hết những điều đó chứ? Nếu làm đúng theo nguyên tắc, vậy thì chúng ta đã chẳng làm được một cái gì hết rồi. Trương Quân nói một câu khiến Diệp Thiên nghẹn luôn. Chứ còn sao nữa, từ bệnh viện tâm thần cho tới ngày hôm nay, bọn họ xé bao nhiêu cái rào rồi, nếu không làm sao có kết quả này. Cơ mà Diệp Thiên vẫn nhào mắt, đồng chí nằm vùng này hình như có gì đó khang khác so với ngày đầu họ gặp nhau. À phải, tôi nhớ đau rồi, trước đó cậu ấy nói chuyện này lạ lắm. Liên Cường đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Thiên, đem ba suy đoán của Mộc Trần đoán ra. Phạm Văn Kiệt trầm tư. Hừm, cậu ta đoán ra được chúng ta sẽ áp dụng hành động với cậu ta. Ha ha, điều này chứng tỏ cậu ta cố ý, thế thì đó là vấn đề khác rồi. Biết mà cố làm, trong mắt cậu ta không có pháp kỷ. Khoan đã, Lạc Quan Kỳ xen vào, ông đang hiếu kỳ hỏi. Cậu vừa mới nói chàng trai đó đoán ra tiền mất một phần. Vâng, cậu ấy nói là phần rất lớn, nguyên nhân do chủ mưu lấy đi. Liên Cường bổ sung. Mà Phong Hỏa khi đó không có mặt nên ngạc nhiên lắm. Không thể nào, sao tôi càng nghe càng thấy cậu ta giống chủ mưu thế, cái gì cậu ta cũng biết. Không không, tôi lại rất tán đồng cái nhìn của cậu ấy. Tới giờ chúng ta cũng vẫn chưa xác định được chủ mưu là ai. Do tình hình khẩn cấp, chúng ta chỉ đành dùng cách tung lưới trước kiếm cá sau. Nhưng tôi luôn cho rằng kẻ tổ chức lập kế hoạch dứt khoát không có mặt ở hiện trường. Lạc Quan Kỳ nhiệt tình hưởng ứng lời Mộc Trần. Mã Phong Hòa nhìn ông già này với ánh mắt nghi ngờ. Có phải nếu chủ mưu không đủ thần bí, không đủ kịch tính như trong phim thì ông không vui phải không? Đầu đà lắm thứ phức tạp thế, phạm tội thôi mà. Tôi thấy nếu nhất định phải gọi ai đó là chủ mưu thì đó là Đô Thân Hào. Hắn thiết lập điểm trung chuyển ở Tam Môn Hạp, còn có hang ổ ở chợ vật liệu xây dựng. Từ chuyển tiền tới in ấn, chế tác video đều liên quan tới hắn cả. Hắn cũng chính là người đích thân khảo sát Tiểu Mộc, không phải hắn lập kế hoạch thì ai? Lạc Quan Kỳ không dám tùy tiện nhận định nữa. Ông ta phát biểu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, còn người ta thì đưa ra cả nhân chứng vật chứng cụ thể, khó mà phản bác được. Đang thảo luận thì có điện thoại từ nhà gọi tới. Phan Văn Kiệt vừa mới nhận máy, nghe báo tin một cái, bao thành quả sau một ngày hành động bị quét sạch đôi. Suốt cả quá trình nghe điện thoại, ông ta không nói một lời. Xung quanh hồi hộp, ai cũng biết là có tin xấu đôi, chỉ là không biết nhắm vào ai. Thời gian quay lại một chút, thẩm vấn đang được đẩy mạnh tối đa, nhưng kết quả lại làm người ta phải rớt mặt kính. Khi hỏi tới sự vụ liên quan tới đầu tư thương vụ Vĩ Hằng, tất cả đám giám đốc lớn đều nói là không biết gì hết. Từ đăng ký, mã doanh nghiệp đều không biết, cùng lắm biết do Tổng Giám đốc Lâm Mộc Sinh hoạch định. Đối với các loại phần tử đa cấp mở mồm ra là nói dối, bịa đặt tới đâu cũng không thèm chớp mắt lấy một cái này. Nếu không phải tổ chuyên án đó có điều tra từ trước thì anh căn bản không cách nào biết được bọn chúng đang nói dối. Ứng phó với thẩm vấn thế nào cũng là môn học bắt buộc trong đa cấp, cho nên lời nói về mặt của tất cả bọn chúng đều giống nhau y như đúc, cứ như là thứ sản xuất hàng loạt theo dây chuyền. Đối với câu hỏi của cảnh sát, đại đa số câu trả lời là tôi không biết. Ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc, Hà Quý Ngọc càng là trọng điểm chú ý. Phần tử đa cấp lâu năm đã mất cháu gái, lại thiệt tiền này lựa chọn không nói không rằng. Còn cô cháu gái Giả Phương Phi qua lại cực kỳ mật thiết với Đỗ Tiến, lại có lời khai khác hoàn toàn, luôn nỗ lực chứng minh rằng mình được người ta thuê làm thư ký Bình Hoa thôi. Nhân viên thẩm vấn của tổ chuyên án đã thay đổi tới hai lượt đổi mà vẫn chưa có đột phá gì cả. Đối diện với đám người dựa vào cái miệng để kiếm cơm, mở mồm ra một cái là thao thao bất tuyệt này, bất kỳ thủ đoạn thẩm vấn nào cũng không có hiệu quả. Tất cả bọn chúng đều nỗ lực tách bản thân khỏi liên quan tới khoản tiền cực lớn kia, bởi vì bọn chúng hiểu được đó, tham dự đa cấp và tổ chức đa cấp có mức xử phạt hoàn toàn khác nhau. Đầu thân nào bị bắt về lại là một kiểu khác nữa. Do tra ra được chứng cứ trực tiếp rất nhiều, cho nên hắn lựa chọn phối hợp. Nhưng nó ra tuyến trên, chủ mưu đều là Lâm Mục Sinh. Còn bịa ra câu chuyện Lâm Mục Sinh đã lập kế hoạch thực thi chuyện đa cấp này thế nào, nghe đúng là y như thật vậy. Suốt 2 tiếng thẩm vấn, trên sổ tay của nhân viên thẩm vấn chỉ ghi chi chít 3 chữ Lâm Mục Sinh. Bằng đấy lời khai, bằng đấy chứng cứ chỉ vào một người, nhân viên thẩm vấn mừng lắm. Khi khai báo lên đều khẳng định chắc địch chủ mưu là Lâm Mục Sinh, không sai vào đâu được. Bọn họ đi tìm Lâm Mục Sinh muốn thẩm vấn, thế mà không ai biết tên này ở đâu, hiện trường náo loạn cả lên. Cùng lúc ấy, bên điều tra kinh tế phát hiện một tin động trời, tiền mất rồi, con số cực lớn, tất cả chỉ hướng về mục tiêu, vị tổng giám đốc Lâm biến mất thần bí kia. Xưa nay tiền bạc trước nay luôn là thứ hay, ai cũng muốn, chỉ hận tiền toàn thiên hạ không phải của mình. Nhưng trong sự kiện xảy ra ở Thương Vụ Mỹ Hằng lại có điều kỳ lạ là không ai nhận số tiền bẩn thu được kia là của mình. Ngay cả 500 vạn tiền mặt được thu trực tiếp từ hiện trường công ty ở Kim Hoa Khải Việt cũng không ai nhận. Bọn họ người nào người nấy thà làm người nông dân nghèo khổ, nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện ba bữa không đủ ăn, bị tổ chức lừa đảo lừa gạt, tiền gì đó không liên quan gì tới họ. Khi tái thẩm vụ của Hà Quý Ngọc, lão Hà khóc lóc thảm thương, khóc lóc kể lệ rằng không chỉ không kiếm được một đồng nào mà còn mất hết tài sản tích góp được suốt mười mấy năm. Ôi trời ơi, cái thằng Lâm Mộc Sinh, cái thằng khốn lừa đảo đó hại chết tôi mất rồi. Tôi có biết gì đâu, đều bị cái mồm tên nó dụ dỗ. Không tin các vị cứ xem video hiện trường đi, chúng tôi có thu lại, tôi chỉ đứng đó nhìn, tất cả là thằng đó nói. Chính vì thế ở dưới đòi bên trên phải cho phép thẩm vấn Lâm Mộc Sinh. Nhân viên thẩm vấn không đó chứ lãnh đạo đều biết, kết quả báo lên đều vô nghĩa. Thẩm vấn tạm thời dừng lại, tập trung vào khoản tiền biến mất. Nhưng tổ thẩm vấn vẫn cương quyết yêu cầu được trực tiếp thẩm vấn Lâm Mộc Sinh, đều tin rằng y che giấu tin tức giá trị, thậm chí có người nghi ngờ lãnh đạo bao che qua nhiều cách bày tỏ bất mãn. Khi thông tin đặc đối được tổng hợp và gửi đến điện thoại của Phạm Văn Kiệt, ông đang đứng ở cổng văn phòng tổng hợp của cục, chăm chú nhìn vào Tiểu Mộc đang ngồi trong phòng, ánh mắt không khỏi có chút khó lường, lại lướt qua một lượt thông tin phía dưới chuyển lên. Đám giám đốc lớn nhất mực khai giống nhau, đó đang là liên minh cùng tiến cùng lui của bọn chúng vẫn chưa bị phá vỡ. Mọi trường hợp bọn chúng đều đã có biện pháp ứng phó. Cái tổ chức lừa đảo này đã có những sắp xếp chi tiết tới mức ngay cả những chiêu trò chối cãi cũng được viết ra cho nhân viên học thuộc lòng cả rồi. Chẳng lẽ nếu đột phá thực sự là ở đây, ẩn sau gương mặt kia có góc tối mà bọn họ chưa nhìn đó. Đến cả lãnh đạo của tổ chuyên án cũng dao động rồi. Phạm Văn Kiệt nhìn Diệp Thiên, y nói cậu xử lý đi. Diệp Thiên do dự, nhớ lại lúc hai người lần đầu gặp nhau, người ta không chịu, mình thì bày trăm ngàn kế thuyết phục, rồi hứa hẹn cưỡng ép người ta vào vòng xoáy này. Đổi vị trí mà nghĩ, người ta làm được tới mức này cực kỳ không dễ dàng. Dù sao chỉ là người bình thường, vô tình bị quấn vào thôi, không liên quan gì tới quỹ tích cuộc sống trước kia của y. Nếu như không phải do bọn họ, y sớm về nhà sống cuộc đời vô ưu vô lo rồi. Phạm Văn Kiệt chưa kịp nói gì thêm thì lại điện thoại gọi tới. Ông ta đi qua một bên nghe tin, lúc quay về gương mặt càng thêm âm trầm, công bố tin tức chấn động. Vừa mới có tin tức được xác thực, trong tài khoản bị bắt có một lượng lớn tiền chuyển vào tiền kỳ không rõ hướng đi. Thời gian bị chuyển đi là từ 17 giờ tới 19 giờ ngày hôm nay, giá trị ước chừng tầm 1.700 vạn. Chính là lúc chúng ta hành động sao? Diệp Thiên cả kinh. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc là kẻ nào dám gây án ngay trước vành mắt chúng ta? Liên Cường đung đung nổi giận, hành vi này có khác gì và vào mặt bọn họ? Thậm chí hắn chẳng nhận ra mình chửi bậy trước mặt lãnh đạo. Mã Phong Hòa ở bên vội chọc mấy cái vào hông, bảo hắn ngậm cái mồm lại. Thật không may là Quan Kỳ không nhiều lời nhắc nhở. Tìm nội tuyến đi, cậu ta ở gần đám người đó nhất, có quyền phát ngôn nhất. Theo như kinh nghiệm của tôi, nếu cậu ta đã đoán ra rồi, chắc chắn ta có phát hiện gì đó. Chuyện này không cần phải thảo luận nữa. Mọi người đi qua tuyến cảnh giới, tới thẳng văn phòng của phân cục công an, nơi dùng để tạm giữ Tiểu Mộc rất động đái. Y vẫn cứ cái tính bất cần đời đó, vừa ăn mì gói vừa click chuột. Mọi người đều biết cái trò chơi giết thời gian kinh điển đó, dò mìn. Cả đoàn người kéo vào như thế, làm gì có chuyện y không nhìn thấy. Nhưng mà mặt chẳng thay đổi và có thể nói hết sức kiêu ngạo, chẳng để ý tới ai. Ai trong các cậu đi đây? Phạm Văn Kiệt thấy Diệp Thiên không lên tiếng thì trầm giọng hỏi. Thế là mấy cái tay bao gồm cả Diệp Thiên đều không chút khách khí đặt lên lưng Trương Cuồng đầy một phát, cứ như là hắn chủ động đứng ra vậy. Trương Cuồng thực sự cầm đín, quay đầu nhìn đám chiến hữu, cơ mà hết cách, không thể phủ nhận hắn có liên quan lớn. Ai bảo hắn tích cực tiến cử Tiểu Mộc cho tổ chức, phải chịu trách nhiệm tiến cử chứ sao nữa. May mà có Lạc Quan Kỳ đi theo hắn, ông ta hứng thú nhìn vị nội tuyến lập kỳ công này. Này, cậu đừng có như thế được không hả? Đã ai làm gì cậu đâu? Trương Quần nói thẳng luôn, không khách khí. Anh cũng đừng như thế được không hả? Tôi ngồi chơi chứ làm gì ai đâu. Mục Trần đem nguyên câu nói của hắn ném lại. Lạc Quan Kỳ bật cười, ông ta đưa tay tới. Chàng trai, làm quen một chút, tên tôi là Lạc Quan Kỳ, cũng giống như cậu, đều được thuê lâm thời tới tổ chuyên án thôi. Mộc Trần dù khó chịu thế nào thì y cũng không bỏ qua phép lịch sử, đối phương là ông già, y đứng dậy bắt tay. Bác khách khí rồi, tôi sao so với bác được, bác là người nhà của họ, tôi là người ngoài. Tôi biết đất đó chuyện của cậu, có thể thấy rằng cậu muốn bảo vệ Giảo Phương Phi. Lạc Quan Kỳ thọc luôn nhát dao vào vấn đề, ông già này không hổ danh là người lão luyện. Hoặc có thể nói là không phải muốn, mà là cậu đã làm rồi. Trước khi cậu hành động đã trói cô ấy lại trong phòng vệ sinh, lấy đi hết mọi thứ trên người cô ấy. Làm như thế là để tránh cô ấy bị bắt tại trận, tra ra bất kỳ chứng cứ gì có liên quan đến vụ án, đúng không? Đây là câu hỏi khó, thừa nhận đồng nghĩa với việc đã phạm tội. Trương Cuồng nhìn ông già, cậu ta có phải là thằng ngốc đâu. Đã làm việc như thế, đừng là ý thức được hậu quả, đời nào cậu ta nhận. Ai ngờ Mộc Trần lại mỉm cười. Đúng, mọi chuyện hết sức rõ ràng, tôi làm, tôi không định che giấu. Nghe Mộc Trần thoải mái thừa nhận, những người còn lại đều ngỡ ngàng, thằng nhãi này cứ vậy mà nhận à. Lão Phạm hừ một tiếng, thiện cảm của ông ta với chàng trai này mất đi từng chút một. Đừng nói nội tuyến, dù người trong tổ chức đi nằm vòng đồi sa ngã cũng không hề thiếu, đó là môi trường quá nhiều cám dỗ, tiền bạc cùng nữ nhân, bao nhiêu người có thể trụ vững được. Với người Diệp Thiên thì chỉ muốn dậm chân, ôi thằng nhóc con này rơi vào tay lão già rồi, ông ta ngoài hiền hòa vậy thôi, chứ là lão cáo già đấy, đúng là thông minh cả đời lại hô đồ nhất thôi. Chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân lừa đảo mà hủy cả cuộc đời của mình à? Lạc Quan Kỳ thì không vội vàng, kéo ghế bảo Mộc Trần ngồi xuống. Địa vị của ông ta trong tổ chuyên án rất đặc thù, cơ bản không ai là cấp trên của ông ta, nên nhiều lời có thể thoải mái nói. Tạm chưa nói tới đúng sai, cậu làm như thế ắt hẳn là phải có nguyên nhân nhỉ? Bác nói thế không được. Sao lại tạm thời không luận đúng sai? Phải nói là tôi biết đó là tôi sai, nhưng tôi vẫn cứ làm thế. Mộc Trần thở ra một hơi, cân nhắc cẩn thận, hai tay chống bàn đặt cằm lên đó, đôi mắt y lúc này rất sáng, rất đơn thuần, thong thả nói. Khi tôi nhìn thấy rất nhiều người ở trong bệnh viện tâm thần bị đa cấp mà biến thành thần trí bất thường, tôi rất căm hận những kẻ đó. Những kẻ đó bắt tôi vào tổ chức của chúng, ép tôi vì bảo vệ mình mà không thể không cùng chúng lừa gạt người khác. Tôi hận không thể đưa từng tên một vào trong tù. Gặp được cơ hội làm việc đó nên tôi mới chọn đứng cùng chiến tuyến với các anh. Tôi không phủ nhận việc làm của các anh là đúng, bất kể dùng tới loại thủ đoạn nào, diệt trừ cái thứ ung nhọt gây nguy hại cho tất cả mọi người là đúng, là chính xác. Đó là những lời rất chân thành, không phải là để cầu xin, cũng không phải là để lấy sự đồng tình của người khác. Y chỉ đơn giản đang trình bày suy nghĩ của mình. Những người xung quanh đều nhận ra điều đó, đây thực sự là thằng nhóc gian xảo mà họ biết à. Thi hành pháp luật về lý thuyết và ở mức vĩ mô thì đều mang tính nhân văn, nhưng khi nhìn vào mức vĩ mô và cụ thể với từng cá nhân thì lại phản ánh tính phi nhân văn. Giống như ngốc đảng hay những người như tôi, dù có hành động nhân văn công lý đến mấy cũng không thể xuất hiện ánh sáng. Những kẻ lừa đảo kia đang lừa người dân mà chúng ta cũng lừa đảo, để lấy lòng tin của kẻ lừa đảo, rồi sau đó lại lừa đảo chúng một lần nữa. Bây giờ chúng ta có thể dùng từ cơ trí và dũng cảm để miêu tả những hành động không mấy vinh quang của mình, bà có thấy đúng không? Đúng, Lạc Quan Kỳ khẳng định thẳng thắn. Tôi đã làm cảnh sát mấy chục năm, có nhiều trải nghiệm sâu sắc về điều này. Bản chất của cảnh sát thường thì phần xấu xa u ám còn nhiều hơn cả lòng dũng cảm chính nghĩa. Nói sao nhỉ, đây là một điều bất đắc dĩ. Giống như khi đối diện với gia đình nạn nhân, liệu chúng ta có thể nói với họ rằng người thân của họ đã gặp phải bất hạnh đau đớn như thế nào không? Không thể, chỉ có thể dùng lời nói dối để an ủi họ. Khi gặp gỡ truyền thông, liệu chúng ta có thể nói với mọi người rằng môi trường sống của họ đang tồi tệ ra sao không? Cũng không thể, chỉ có thể dùng lời nói dối để đối phó. Đôi khi đối diện với đủ loại tội phạm, liệu chúng ta có thể nói với chúng rằng chúng sẽ bị kết án bao nhiêu năm, rằng với tội này thì chúng chết chắc không? Chắc chắn cũng không thể. Chúng tôi sẽ lừa bọn chúng, thậm chí dùng những thủ đoạn mạnh mẽ hơn để đối xử với chúng, chỉ để đưa chúng đến nơi chúng đáng phải đến, để những người khác có thể sống tốt hơn một chút, ngay cả khi chúng ta phải chịu sự chỉ trích. Cậu nói xem, chúng tôi có sai không? Không sai, tôi tán thành chuyện ấy. Đối diện với kẻ xấu mà chỉ dùng thủ đoạn văn minh, đường đường chính chính, đúng luật pháp mới là ngu xuẩn. Mục Trần gật đầu. Cảm ơn đã lý giải. Bởi tôi không hiểu vì sao cậu giúp cô ấy. Đó là phần tử trọng yếu của tổ chức lừa đảo hại người mà. Lạc Quan Kỳ hỏi ngược lại. Bởi vì tôi không thể thuyết phục bản thân ngồi nhìn mà không làm gì. Dù cô ấy có mục đích, nhưng tôi cảm nhận được ở một số khía cạnh cô ấy thực sự thích tôi. Chuyện nam nữ không thể nào giả vờ được. Nếu tôi không nói gì, nếu tôi đứng nhìn, thì có khác gì tôi tự tay đẩy cô ấy vào trong vũng lầy. Các bác là cảnh sát, các bác có thể làm những điều này dưới danh nghĩa cao quý. Còn tôi, rõ ràng không có phẩm chất như các bác. Mục Trần thừa nhận, y không phải loại thiếu niên mới lớn thích một cô gái rồi làm chuyện ngu xuẩn. Không phải loại si tình, lụy tình. Y đơn giản không thể làm vậy với một cô gái mà thôi. Nhưng cô ấy là một nghi phạm, hơn nữa còn rất có khả năng là chủ mưu của vụ án này. Là Quan Kỳ khéo léo gài bẫy nhỏ, cố ý gán tội lên đầu Giả Phương Phi. Ông ta thừa biết không phải. Nếu những lời vừa rồi của chàng trai này là chân thành, cậu ta sẽ dùng hết sức gỡ tội cho cô gái kia. Nếu cậu ta không làm thế, chứng tỏ tất cả những lời trên đều là giả dối cả. Dù là kết quả thế nào thì ông ta cũng thắng. Đó chính là lấy ra đời đấu thông minh. Sai rồi, cô ấy không phải chủ mưu đâu. Cô ấy chỉ là cô gái bình thường bị thất bại trong tình yêu. Cuộc sống và sự nghiệp đều gặp trở ngại. Vào thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời, khi chuyện không may liên tiếp đổ xuống, cô ấy lại không đủ trưởng thành để ứng phó, bị người ta kéo vào nghề này mà thôi. Tôi chỉ sợ các bác đánh giá quá cao vị trí của cô ấy trong tổ chức này, áp dụng thủ đoạn quá mạnh tay với cô ấy, để lại hậu quả không tốt sau này. Tôi có thể hiểu vì sao các bác làm thế, nhưng tôi không để các bác làm thế với cô ấy. Mộc Trần nói rất quyết liệt, rất dứt khoát. Nếu nói cô ấy là chủ mưu, không phải là quá nực cười à? Nếu cô ấy có bản lĩnh lớn đến thế, có năng lực lớn đến thế, thì có bị một người trói gà không chặt như tôi trói lại không? Tôi thay các bác thử đổi. Nếu cô ấy là chủ mưu, người bị trói trong phòng vệ sinh là tôi, còn mọi người cũng khỏi phải xuất hiện ở đây, vì tất cả đã cao chạy xa bay. Lập luận hết sức rõ ràng hợp lý, sức thuyết phục không thấp. Phạm Văn Kiệt không thể không cân nhắc. Lạc Quan Kỳ không có được toàn bộ câu trả lời như mình muốn, nhưng thu hoạch này cũng không tệ. Ông ta quay đầu lại nhìn chủ nhiệm Phạm. Mục Trần nói một tràng rồi thở dài. Xem đạo bác cũng không phải là người chủ mưu trong tổ chức này. Tôi nói nữa cũng vô ích rồi. Rõ ràng là thế rồi. Bao giờ cậu thấy chủ tướng đi trước chưa? Khà khà. Lạc Quan Kỳ thoải mái đứng dậy nhường vị trí. Ông ta làm xong việc mở đường cũng giúp hòa hoãn không khí đổi. Phạm Văn Kiệt không thể giữ im lặng được nữa. Ông ta đi thẳng từ chỗ Lạc Quan Kỳ ngồi xuống, mặt nghiêm nghị nói thẳng. Nếu như cô ta là chủ mưu, sẽ bị đình tội tổ chức đa cấp vi phạm. Cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô ta không phải, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tôi nghĩ cậu cũng biết rồi. Tội tham gia hoạt động đa cấp rất nhẹ. Vậy thì nói cho tôi biết, ai là chủ mưu? Cảm ơn. Thái độ ban đầu của Mộc Trần không phải là bất mãn hay giận dỗi. Y chỉ thông qua sự lạnh nhạt để xem những người kia sẽ có thái độ thế nào với mình. Điều đó quyết định sự chân thành của y. Không có gì, cậu hẳn cũng biết, hiện giờ tất cả đều khai cậu chính là chủ mưu. Đó là tình tiết mà kẻ phía sau bố trí. Dù tôi không phải là nội tuyến thì cảnh sát các anh cũng nhìn ra tổng giám đốc là ai thì cũng chỉ là dê thế tội để ra ngoài sân khấu. Nhưng dù có tra sâu hơn, đám giám đốc lớn cũng sẽ khai Hà Quý Ngọc là chủ mưu. Hà Quý Ngọc cùng đường sẽ nói là Đồ Thân Hào, còn Đồ Thân Hào sẽ cắn trả ngược lại Hà Quý Ngọc hoặc Giảo Phương Phi. Phạm Văn Kiện gật đầu. Với tóm lại tất cả đều không phải rồi. Đúng, kẻ đứng sau là ai có hai khả năng. Thứ nhất là hắn chưa từng xuất hiện trong tầm mắt các anh, nhưng thao túng cả một vụ lừa đảo lớn thế này, muốn hoàn toàn nấp phía sau là không thể. Cho nên tôi nghĩ tới trường hợp thứ hai, là nhân vật đã xuất hiện rồi nhưng chúng ta đều không để ý tới. Mộc Trần phân tích. Thế nên chúng tôi mới nghi ngờ Giả Phương Phi. Không phải nhân vật thần bí đó được gọi là ông chủ giả sao? Cơ bản là đã xuất hiện, chúng ta lại không để ý. Phạm Văn Kiệt nhíu mày, vòng vèo thế nào lại quay về Giả Phương Phi rồi? Không, không phải thế. Lạc Quan Kỳ nhào tới, hai tay vỗ bàn thốt lên. Dừng bùng lộ ư? Tất cả đều giật nảy mình, Nếu là cô ta thì tất cả bọn họ đều bị biến thành đám ngốc cả rồi. Diệp Thiên ngán ngẩm nhìn Lạc Quan Kỳ, hắn nghĩ lâu rồi mà, ông già này chỉ hận vụ án không đủ kịch tính, chủ mưu không đủ gây sốc thôi, lập tức nói. Không thể nào, cô ấy là người tố cáo mà, từ đầu năm tới nay cô ấy luôn liên hệ với đội trưởng đội chống buôn lậu Trung Thế Hải. Hơn nữa trước khi hành động diễn ra cô ấy đã giao nộp tư liệu chi tiết rồi. Chính nhờ vào thông tin cô ấy đưa, chúng ta mới phát hiện được khoản tiền lớn đã mất tích kia. Số tiền bẩn đã biến mất đều là những khoản tiền mà đám giám đốc lớn giấu đi trước cuộc tụ họp này. Những khoản tiền này thuộc về 7 tụ điểm và hơn 20 tài khoản ngân hàng khác nhau. Tiền đã biến mất vào trước thời điểm cô ấy được đưa đi. Và trong khoảng thời gian đó, luôn có nhân viên của đội chống buôn lậu công thương giám sát, hoàn toàn không có cơ hội để lấy đi được. Việc điều khiển từ xa cũng không thể, thời gian quá eo hẹp. Nếu không thì những giám đốc lớn đã biết, chắc chắn đã náo loạn rồi. Lạc Quan Kỳ ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Vừa rồi đúng là ông ta buột miệng thôi. Những người khác thở vào còn lườm ông ta một cái. Ông già này do mọi người sợ đứng tim rồi. Mộc Trần đến giờ mới biết Dương Mộng Lộ là người tố cáo. Điều này giúp giải đáp một phần nghi hoặc của y, nhưng cũng củng cố thêm một suy đoán khác. Lạc Quan Kỳ chuộc lại sai lầm, gập ngón tay suy tính. Chuyện chủ mưu là ai thì tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Muốn làm chủ mưu thì phải thỏa mãn mấy điều kiện. Thứ nhất, để thu thập, tổ chức và lên kế hoạch cho một mô hình đa cấp lớn như vậy, không có kinh nghiệm thì không làm được. Không có mối quan hệ rộng trong giới này thì cũng không xong, nên chắc chắn phải là một người theo nghề này lâu năm. Thứ hai, từ mức phí 3.000 lên tới 6.900, sự gia tăng tội phạm rõ ràng này cũng không thể là do một người mới vào nghề vài năm gây ra. Một khoản tiền lớn như thế được chuyển qua lại giữa nhiều người, không có nền tảng tin cậy thì không làm được. Điều này càng chứng tỏ rằng tổ chức này đã được phối hợp rất chặt chẽ. Thứ ba, kẻ chủ mưu chắc chắn là một người mà tất cả đám giám đốc lớn đó đều tin tưởng, tuyệt đối không phải là kiểu người có thể hợp tác hay thỏa hiệp với cảnh sát. Người này khi bị bắt thường không bị cáo buộc nặng, để đến khi đi ra vẫn còn có cơ hội tái xuất, phải dựa vào những người như vậy. Gốc rễ của việc mô hình đa cấp không bị triệt tiêu cũng nằm ở đây, lợi nhuận từ tội phạm của chúng vượt xa chi phí tội phạm. Thứ tư, giữa các cấp bậc trong mô hình đa cấp không có liên lạc hay quen biết gì với nhau, người này có thể kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Nói tới đó ông ta khựng lại. Theo như lời cậu nói, chúng ta phải bổ sung thêm dữ liệu thứ năm. Đó phải là một người mà cảnh sát đã bỏ qua. Chỉ khi bị bỏ qua, hắn ta mới có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội một cách ung dung nhất. Không xong, sai sót rồi. Chúng ta đều phạm sai lầm bóng tối giữa ánh đèn rồi. Vừa nói tới đó thì ông ta biến sắc mặt. Tới ngay cả Trương Cuồng cũng như gặp phải chuyện kinh khủng lắm, buột miệng nói. Chẳng lẽ nào lại là lão điên kia? Lão điên kia còn có thể là ai ngoài giáo sư Lư Thần Kinh chứ? Mã Phong Hòa phủ định ngay. Không thể nào, ông ta là tên điên mà. Khi bên này bắt đầu thì ông ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Chính là ông ta. Nếu ông ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, không phải càng dễ trả. Chỉ cần kiểm tra xem ông ta còn ở trong bệnh viện hay không là rõ rồi. Mọi người không thấy vào bệnh viện tâm thần là một cách che đậy quá tốt sao? Mộc Trần cũng chỉ mới nghĩ thông điểm này trên đường về đây mà thôi. Chuyện này thật điên đồ. Phạm Văn Kiệt nóng lòng lấy ngay di động ra, gọi về lệnh cho tổ chuyên án xác nhận. Yêu cầu này phải chuyển cho cảnh sát tỉnh Hà Nam, sẽ tốn chút thời gian xử lý. Trong thời gian chờ đợi, tất cả mọi người đưa mặt nhìn nhau không nói lên lời, lòng rất mâu thuẫn. Vì nếu xác nhận đúng là lão điên thì cũng có nghĩa là bọn họ để buột mất kẻ chủ mưu rồi. Tài Phạm Văn Kiệt còn đôn đôn, nếu là tên điên đó thì mấy nghìn cảnh sát bị lừa một vố đau đôi. Tên đó giờ phút này hắn đã cầm tiền không biết tiêu diêu ở đâu, thế thì làm trò cười cho thiên hạ. Mộc Trần cũng không nói gì thêm, không giống người khác, y đã khẳng định 100% rồi. Thậm chí y có chút tự trách bản thân, lão già đó chính là người quyết định bắt mình từ đầu. Nếu không phải chủ mưu, làm gì có thể quyết định chọn ai làm gì thế tổ sớm thế. Y luôn khoe khoang đôi mắt của mình, vậy mà để lão già điên nó lừa suốt từ ở bệnh viện tâm thần tới giờ. Mất 15 phút mới có điện thoại phản hồi. Phạm Văn Kiệt biết mọi người đều nóng lòng đợi kết quả, cho nên ông ta bật lo ngoài, đặt di động lên bàn. Tổ chuyên án báo lại kết quả xác thực qua cảnh sát địa phương. Bệnh nhân tâm thần Lư Hồng Bác nhập viện tâm thần Loa Hà vào ngày 18 tháng 6, tới 15 giờ chiều ngày 22 tháng 6 khi gặp người nhà đã bỏ trốn, đi đâu không đó, đang điều tra bệnh viện có hành vi vi phạm quy chế quản lý hay không. Cả phòng im phăng phắc, chạy rồi, biến mất rồi, thời gian chính là ngày hôm nay, Hai tiếng trước khi bọn họ hành động, sự trùng hợp đáng sợ đó làm tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Nếu đúng là ông ta, vậy thì hành động ngày hôm nay của bọn họ là nước cờ tuyệt diệu nhất của ông ta, đánh lạc hướng toàn bộ cảnh sát, lấy hạt rẻ trong lửa cao chạy xa bay, tất cả suy sụp. Tới 21 giờ, hành động truy quét hoạt động đa cấp dần dần đi vào hồi kết. Ngoại trừ đồng quan, tổ chức đa cấp ở các nơi khác cơ bản đã bị cướp sạch. Thành nông dân nghèo khó cả rồi, đến ngay cả lộ phí trả về địa phương cũng do cảnh sát nghĩ cách giải quyết. Mà lần này số lượng người phải vận chuyển thực sự rất lớn. Đường thành phố Du Lâm thôi đã có hơn 1.000 người đôi. Số nhân viên lẻ tẻ các nơi cộng lại tính sơ sơ cũng đã hơn vạn người. Người của tổ chuyên án càng lúc càng ít, nhân viên phải tới các nơi tham gia chỉ huy, tổ chức điều phối trả người về địa phương, phối hợp với ngân hàng tỉnh để xác nhận đóng băng tài khoản. Lượng công việc phía sau hậu trường luôn rất lớn, chẳng mấy chốc trụ sở của tổ chuyên án đã chẳng còn được mấy người. Sự trừng tư lần nữa phải quay về tổ chuyên án. Ông ta ở ngoài hành lang nhận một cuộc điện thoại rất dài. Sau khi trở về, mặt nặng như chì, lãnh đạo Tổng cục Công thương cũng không nói không rằng. Tiếp sau đó, sự trưởng từ xưa nay luôn cẩn thận lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái: công khai điều tra, đồng thời phát lời mời đưa tin với giới truyền thông. Hơn nữa, còn tổ chức một cuộc tổng động viên toàn thành phố, vốn là một hành động có quy cách bảo mật rất cao, nhưng thoáng cái được gỡ bỏ hạn chế. Nhân viên Cục Công an thành phố Trường An được gửi tới mấy khu vực trọng điểm hỗ trợ điều tra, đồng thời thiết lập kênh thông tin hữu hiệu, phải nhanh chóng loại bỏ nhân tố bất ổn định. Từ Trường An, ngay trong đêm có không biết bao nhiêu chiếc xe cảnh sát đang lên đường, không đèn không còi, tốc độ cực nhanh. Không biết bao nhiêu xe phỏng vấn đưa tin đi cùng với cảnh sát, từ nơi phát sinh tin tức có thể khiến cả nước phải chú ý. Đó là một dòng nước lũ cuốn theo cặn bẩn đục ngầu, cùng với những bức ảnh video phủ xuống trong báo mạng như tuyết rơi. Nó quân phăng mạng internet, cảnh tụ điểm bị tra xét, đống bút ký ghi lại lịch trình điên đồ, cảnh người bị hại điên dại trong hoạt động như sắc sống thơ thẩn trong bệnh viện tâm thần và trần tấm màn về một thế giới điên đồ. Cũng may lần này dư luận không chỉ trích hành động của cảnh sát. 21:40 rồi, Diệp Thiên xem giờ hiển thị trên di động, sau đó lướt trang web khác. Chỉ trong chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, tin tức cảnh sát tỉnh Thiểm Tây có hành động trọng đại giải cứu gần vạn nhân viên đa cấp đã leo lên đầu các trang web lớn, lan tràn khắp các trang mạng xã hội. Hắn lặng lẽ đưa di động cho Lạc Quan Kỳ. Lạc Quan Kỳ xem qua đưa cho Phạm Văn Kiệt. Tinh thần của Phạm Văn Kiệt rất kém, ngón tay gần như chỉ lướt qua các tiêu đề. Nguồn tin lấy từ cảnh vụ đại đa số thời điểm đều thiếu hụt rất nhiều chân tướng, đến khi được đăng lên truyền thông cũng là bản làm giảm bớt tính nghiêm trọng đi. Chân tướng luôn luôn tàn khốc hơn hiện thực người dân thấy được. Vì như phần tẩy não thế nào bị lược bỏ, ở cái hoàn cảnh khép kín đó, vì xóa bỏ ý thức phản kháng của cá nhân, bọn chúng không từ thủ đoạn nào. Những vụ án hình sự do đa cấp gây ra cũng lược bớt rồi. Những người mất hết tất cả, tiền bạc, gia đình, danh tiếng bị ép nhảy lâu, người cực đoan hơn thì sao đọa, còn cả sự kiện tháo chạy tập thể khỏi tụ điểm đa cấp. Trong thế giới điên cuồng đó, những người vốn không quen nhau lại đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu, chỉ vì giấc mộng phát tài hư vô. Đám phát tài thực sự ai quan tâm sống chết của bọn họ. Còn có cả vấn đề xã hội ẩn sâu hơn trong vụ án đa cấp. Một con người liên hệ với một gia đình, hủy đi một con người là kéo theo cả gia đình có vấn đề, từ đó gây ra phản ứng dây chuyền. Một người cha, một người mẹ tham gia đa cấp có thể khiến đứa con còn nhỏ tuổi mất đi chỗ dựa tương lai, gia đình bất hạnh sinh ra bao nhiêu hành động tồi tệ, hậu quả lớn thế nào không ai ước lượng được. Những người được trả về địa phương là may mắn lắm rồi, nhiều người tinh thần suy sụp không cách nào quay về cuộc sống cũ được nữa. Hiện giờ tuy tên chủ mưu đã chạy mất, nhưng những kẻ đầu sỏ đang ngẩn ngay trước mặt họ. Phòng giám sát phân cục công an, mười mấy tên giám đốc lớn nhỏ được cách ly thẩm vấn đang ở trong giai đoạn tạm dừng, không thẹn là nhân vật nhiều năm đầu độc tẩy não người khác. Trong số bọn chúng không xuất hiện bất kỳ một kẻ nào sợ hãi bất an. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.